Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3954, Chọn Chủ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tỉ mỉ nghiên cứu một chút Trương Thanh Thanh cá chép mệnh. Nói đến Ninh Thư có thể như vậy mù tản bộ, đó là bởi vì chính mình rốt cuộc không phải người của thế giới này. Chính mình ở bên ngoài không có khi về nhà. Nàng trên danh nghĩa cha mẹ tựa hồ cũng không nhớ rõ có một đứa con gái như vậy. Khi thấy Ninh Thư, tựa hồ mới giật mình. À, đây là ta nữ nhi. Bởi vậy coi như Ninh Thư chạy khắp nơi, ngày nào đó biến mất, liền chuyện, đương nhiên biến mất tại những người này trong trí nhớ. Từ không tới có, lại từ có đến không. Thế giới sẽ không lưu nàng lại ấn ký. Thế giới cũng sẽ biến mất nàng tồn tại. Vốn dĩ nàng liền không thuộc về thế giới này. Ninh Thư lực chú ý đều ở phía trước đội ngũ thượng. Vẫn luôn cột vào trên cổ. Tay dây đỏ đột nhiên rớt. Lọt vào bụi cỏ không tìm được. Ninh Thư sờ một cái cổ tay nở nụ cười. Cái không gian kia chạy trốn. Muốn chạy, liền có thể chạy. Đừng quên còn có một cỗ ý thức đâu. Tựa hồ cái không gian này muốn lần nữa lựa chọn túc chủ. Trực tiếp xuất hiện ở Trương Thanh Thanh cần phải trải qua trên đường. Ninh Thư cảm thấy cái không gian này rất có ý nghĩ. Chỉ ít rất tinh mắt. Chọn, chúng Trương Thanh Thanh. Một cái có thể muốn làm gì thì làm không gian. Lại, thêm một cái cực độ hảo vận mệnh cách. Hai người này muốn tổ hợp lại với nhau. Tuyệt đối là muốn thượng thiên tiết. Tấu, Ninh Thư cõng tiểu cái gùi chạy nhanh chóng. Vây quanh Trương Thanh Thanh phía trước. Tại Trương Thanh Thanh muốn phát hiện dễ thấy sợi dây đỏ trước đó. Ninh, Thư một chân dẫm tại không gian bên trên. Không gian nóng hổi, tựa hồ muốn Ninh Thư chân cho đốt cháy. Ninh Thư đột nhiên xông tới đem Trương gia hài tử một đoàn người giật nảy. Mình, vô ý thức hỏi, nàng là ai vậy? Bởi vì trong trí nhớ tựa hồ không có như vậy một hài tử. Trương Thanh Thanh nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ngươi là Lý Hồng Thược, muội muội đi, ngữ khí của nàng có chút không xác định, dù sao trong đầu là như vậy một cái. Ký ức, Ninh Thư gật đầu nói, đúng vậy, ta hiện tại lạc đường, tìm không thấy đường, trở về, Trương Thanh Thanh buồn bực, một mình ngươi ra tới, trong nhà người người đều, yên tâm a, hơn nữa còn có thể chạy xa như vậy. Ninh Thư ngồi xổm xuống đem bàn chân không gian móc ra tới. Gắt gao nắm ở trong tay. Nói, ta không biết. Ta đi tới không biết đi bao xa. Trương gia hài tử đều nhìn về Trương Thanh Thanh. Liền xem Trương Thanh Thanh. Mang không mang theo cái này đầu củ cải. Trương Thanh Thanh hôm nay xâm nhập rừng chính là muốn nhiều một ít thu hoạch. Kết quả gặp được người ngoài. Tự nhiên là không thể tiếp tục. Trương Thanh Thanh đối với chính mình thể chất đặc thù vẫn còn có chút cảm giác, chẳng hạn như vận khí của mình đặc biệt tốt, nhưng tuyệt đối không phải có thể mở rộng ra ngoài sự tình. Vạn nhất làm nàng nhìn thấy, tiểu hài tử tùy tiện nói, bọn họ liền muốn không may. Trương Thanh Thanh nhìn Ninh Thư một chút, đối huynh đệ tỉ muội nói, muốn đem nàng đưa trở về đi. Ninh Thư, đa tạ tỉ tỉ, cảm ơn. Một đoàn người hộ tống Ninh Thư ra ngoài. Trong lúc đó có con thỏ nhảy nhảy, nhót nhót, còn có ha ha ha gọi gà rừng. Nhưng là Trương Thanh Thanh đều không để ý đến. Ngược lại là Ninh Thư nói, có con thỏ có gà rừng đâu, có thịt ăn. Trương Thanh Thanh nói, bắt không được. Nàng vừa dứt lời, một cái gà rừng liền quịch cánh bay đến bên chân của nàng. Những sinh linh này cũng là say. Chính mình dù sao cũng là một cái mạng nha. Như thế nào đưa tới cửa làm cho người ta ăn. Sâu kiến còn sống tạm bợ nha. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hiện tại có thể bắt lấy đi. Đồng thời, quan sát kỹ Trương Thanh Thanh. Trương Thanh Thanh trên người là có thứ gì sao? Khiến cái này sinh linh che. Già măng mọc hướng trên người nàng nháo. Liền mệnh đều không cần. Dù là gà rừng chỉ có hạt vừng lớn một chút não nhân, cũng nên biết bị bắt, lại không có chỗ tốt, bản năng sinh tồn sẽ làm cho nó dãy giụa cầu sinh. hay là thân thể trong có ký sinh trùng. Ký sinh trùng muốn truyền bá, liền làm túc chủ trở nên càng dễ thấy càng tốt, làm túc chủ hành vi trở nên càng thêm quái dị, các loại tìm đường chết. Như vậy liền có thể thông qua chuỗi thức ăn lây nhiễm cái khác sinh vật. Vừa nhắc tới ký sinh trùng, Ninh Thư đối gà rừng muốn ăn cực tốc hạ xuống. Ninh Thư dụi dụi con mắt, cảm thấy là chính mình nhục nhãn phàm thai. Là thật, không có phát hiện Trương Thanh Thanh trên người có cái gì dị thường. Mọi người thấy cái này bay nhảy gà rừng, đều không có người đưa tay đi bắt nó. Ninh Thư nháy nháy mắt, đưa tay đi bắt gà rừng. Kết quả gà rừng bay nhảy chạy, nhanh như chớp chạy không thấy. Trương gia có thẳng tính người trên mặt nổi lên trào phúng. Cho là chính mình, là Trương Thanh Thanh đâu. Muốn bắt liền bắt đâu. Thanh Thanh kia là tiên nữ trên trời đâu. Vận khí tốt đây. Thanh Thanh cũng, còn không có bắt. Người liền muốn bắt được. Làm cái gì mộng đâu. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên bắt không được đâu. Bất quá gà rừng không có chút nào sợ người, còn dám bay tới. Tất cả mọi người không có để ý Ninh Thư. Trên đường đi có rất nhiều con thỏ cùng gà rừng đụng tới. Còn có thể gặp được một ít chua chua quả nhỏ. Mặc dù không phải rất ngọt, nhưng là đối với tiểu hài tử tới nói, cũng là một loại đồ ăn vặt. Mặc dù có con thỏ cùng gà rừng đụng tới, nhưng là Trương Thanh Thanh đều không có đưa tay bắt. Người Trương gia nhìn thấy những này thịt đều là lù lù bất động. Chủ yếu là có Ninh Thư người ngoài này. Ninh Thư dùng tới tinh thần lực, giống X quang tuyến đồng dạng một tấc, quét hình Trương Thanh Thanh. Trên người rốt cuộc có thứ gì khiến cái này động vật không sợ chết nhào về phía nàng. Lòng bàn tay nắm bắt không gian nóng hổi nóng hổi. Cái không gian này hận không thể lập tức bay đến Trương Thanh Thanh trong tay. Vận khí tốt rất bình thường. Có ít người chính là có thể gặp dữ hóa lành, giống như trời trợ giúp. Thế nhưng là giống như vậy khiến cái này động vật bay nhào chịu chết, quả thực tú. Chẳng lẽ Trương Thanh Thanh thân thể trong có cái gì dụ bắt khí, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, liền dùng ánh đèn dụ bắt côn trùng. Phải giải quyết một vấn đề. Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể muốn biến thành một cái động vật mới có thể biết động vật trong mắt Trương Thanh Thanh là cái dạng gì. Ninh Thư nghĩ nghĩ, dùng một tia ý thức xâm nhập một cái con thỏ trong đầu. Dùng con thỏ con mắt xem Trương Thanh Thanh. Kết quả vừa nhìn, Ninh Thư ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại con thỏ trong mắt, Trương Thanh Thanh hoàn toàn chính là mạo hiểm linh khí quả. Là một cái to lớn quả đào. Nếu là tốt như vậy đồ tốt, khẳng định như vậy muốn nhào tới cắn một cái. Nhưng là cái này quả đào toàn thân lại vây quanh một loại cương phong bảo hộ. Chẳng lẽ Trương Thanh Thanh thật là tiên nữ không thành? Ít nhất là cái quả đào tiên nữ. Ninh Thư thu hồi ý thức, lại nhìn Trương Thanh Thanh. Hoàn toàn chính là một người bình thường. Trên người không có linh khí, cũng không có cái gì cương phong. Đây rốt cuộc là ai con mắt bị lừa? Ai đại não bị lừa gạt? Trương Thanh Thanh khẳng định là có kỳ ngộ gì mới bồi dưỡng như vậy kỳ hoa thể chất. Ninh Thư có khuynh hướng loại thể chất này nhằm vào chính là động vật người. Nói cũng không có thấy ai chạy đến Trương Thanh Thanh trước mặt đập đầu chết. Loại tình huống này liền có chút không tốt giải quyết. Theo thời gian trôi qua, có thể nói Trương Thanh Thanh thể chất không có bao nhiêu chỗ dùng. Xã hội phát triển, người cũng không cần đến rừng sâu núi thẳm đi săn. Nàng, loại này cá chép mệnh cũng vô dụng. Nhưng kỳ thật cũng không tính không chỗ hữu dụng. Đến bờ sông mò cá, cũng, so người khác vớt cỡ nào. Tỉ mỉ nhìn Trương Thanh Thanh mệnh cách, đúng là phổ phổ thông thông mệnh cách. Hết chương.